Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183 Huyền Thiên Đại Lục phát hiện huyền linh quả canh 4. Đãi năm người đem một con linh thảo thỏ ăn xong, Tiêu Lăng Hàn mới đối thượng quan Huyền Ý nói: "Huyền Ý, đem phệ linh thử thả ra, vì đại gia dẫn đường. Tham ăn quỷ còn có tìm đường cái này thiên phú, ta như thế nào không biết." Thượng quan Huyền Ý đem phệ linh thử từ khế ước không gian thả ra, hồ nghi mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. "Nó không có tìm đường thiên phú, nó có thể tầm bảo. Nếu là nơi này có bảo vật, mang lên hắn chuẩn không sai. Nói không chừng nó thật đúng là có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài." Tiêu Lăng Hàn nói, ném một khối thượng phẩm linh thạch cấp phệ linh thử. Chi chi chi, chuột ra xoay người, này khủng bố gia hỏa cũng bắt đầu lấy lòng chính mình. "Gì, Huyền Ý, người khiết ước thú cư nhiên là một con lão thử. Cùng ngươi thực xứng đôi." Ân Thiên Duệ nhìn ghé vào thượng quan Huyền Ý trên vai phệ linh thử, chế nhạo nói: "Chi chi chi, từ đâu ra có mắt như mù, thế nhưng xem thường ngươi chuột đại gia. Này, này, nó vừa rồi thế nhưng đối ta trợn trắng mắt." Ân Thiên Duệ khiếp sợ chỉ vào phệ linh thử, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. "Đại kinh tiểu quái, tên của nó kêu tham ăn quỷ. Nó nhưng thông minh, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đắc tội nó, bằng không nó sẽ làm ngươi trở thành một cái kẻ nghèo hèn." Thượng quan Huyền Ý duỗi tay sờ sờ phệ linh thử, nhắc nhở một bên hoàn toàn không đem nó để vào mắt Ân Thiên Duệ. "Nó có như vậy lợi hại?" Ân Thiên Duệ không cấm hoài nghi hỏi. "Người cũng không nên hoài nghi nó bản lĩnh. Nó hiện tại chính là tư cấp yêu thú, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ." Thượng quan Huyền Ý ngay sau đó làm phệ linh thử mang theo đoàn người hướng linh khí nồng đậm địa phương đi đến. 5 người 7 vòng 8 quải đi vào một cái sơn động trước. Phía trước bọn họ cũng đi ngang qua nơi này, cũng không có nhìn đến nơi này có sơn động. Hiện tại phệ linh thử thay đổi một vị trí mang đại gia lại đây. Trước mặt liền nhiều ra một cái sơn động, "Chủ nhân, bên trong có thứ tốt, hương vị hương hương." Phệ linh thử cấp thượng quan Huyền Ý truyền âm nói, "Tham ăn quỷ nói bên trong có thứ tốt, sư huynh, chúng ta hiện tại liền đi vào." Thượng quan Huyền Ý đem phệ linh thử lời nói thuật lại cấp mấy người, theo sau hỏi Tiêu Lăng Hàn, "Ta đi lên mặt." Ân Thiên Thịnh cản phía sau. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một phen kiếm, đi tuốt đàng trước mặt. Mới vừa tiến vào trong động, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền cảm giác được bên trong linh khí rõ ràng muốn so bên ngoài nồng đậm. Hắn tiểu tâm về phía đi trước đi, dọc theo đường đi cũng không có đụng tới hãm giếng, cơ quan, trận pháp linh tinh, thực thuận lợi tới rồi bên trong. Vào sơn động nội, đập vào mắt chính là một cái rộng lớn huyệt tê động, một cây 3 mét cao thụ, mặt trên treo 10 cái xanh mượt trái cây, huyền linh quả. Thấy trái cây trong nháy mắt, Ân Thiên Duệ kinh hô một tiếng, "Huyền linh quả, tiểu đệ, này huyền linh quả có tác dụng gì?" Ân Thiên Thịnh ra tiếng hỏi, hắn đối này những thiên tài địa bảo rốt đặc cán mai. Trước kia ở học viện Hoàng Cực đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu là yêu cầu tìm kiếm linh thảo linh quả giống nhau hắn đều là cùng Sở Mục Thần cùng đi. Nhận linh thảo những cái đó tự nhiên có Sở Mục Thần. Huyền linh quả, có thể trợ giúp hóa thần kỳ dưới tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nghe xong Ân Thiên Duệ nói, mấy người đều ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập cực nóng mà nhìn về phía trên cây trái cây. "Cẩn thận." Tiêu Lăng Hàn một phen kia thượng quan Huyền Ý kéo đến chính mình phía sau. Một đạo tường băng xuất hiện ở mấy người trước mặt, đúng là Tiêu Lăng Hàn. Mạc Vô Nhai cùng thượng quan Huyền Ý 3 người đồng thời phát động băng hệ pháp thuật. Theo sau mấy người đều sôi nổi lấy ra pháp khí, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Lúc này đại gia mới thấy rõ vừa rồi công kích mọi người chính là một cái mãng. Nó chính phun tin tử, thèm nhỏ dãi nhìn mấy người. Nhìn dáng vẻ nó hẳn là đói bụng thật lâu. Từ cấp đỉnh đại viên mãn thanh độc mãng, mọi người đều cẩn thận một chút. Nó chính thật sự lớn nhỏ phỏng chừng có cái này sơn động một nửa. Mới vừa vào sơn động thời điểm, Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn liền ở tìm huyền linh quả thụ bảo hộ yêu thú. Chỉ là cái kia thanh độc mãng quá giảo hoạt, nó cư nhiên thu nhỏ lại thân mình bàn ở huyền linh quả trên cây. Hơn nữa có lá cây che đậy, trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn đến nó, thiếu chút nữa liền mắc mưu của nó. Phanh phanh phanh, thanh độc mãng dùng thân rắn va chạm tường băng, mắt thấy tường băng sắp rách nát, Tiêu Lăng Hàn lập tức ra tiếng nói. Huyền ý, chúng ta hai cái dùng băng hệ pháp thuật chủ công. Ân sư huynh, Thiên Duệ, Mạc sư huynh, các ngươi ba người từ bên phối hợp tác chiến. Đại gia tiểu tâm một ít, thu được, oanh, liền ở thanh độc mãng phá khai tường băng trong nháy mắt. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liếc nhau. Hai người đồng thời ra tay. Tiêu Lăng Hàn trong tay kiếm lộ ra hàn quang nhất kiếm đâm vào thanh độc mãng đôi mắt thượng. Thượng quan huyền ý rất có ăn ý đâm vào thanh độc mãng một khác con mắt thượng. Hai người đều ở thân kiếm càng thêm chú băng thuộc tính linh khí. Chỉ thấy thanh độc mãng đau đến rung đùi đắc ý, mắt thấy cái đuôi sắp quét chung hai người. Hai người cùng nhau huyền phù ở giữa không trung. Tu vi đạt tới nguyên anh kỳ sau, có thể không mượn dùng phi kiếm cũng có thể ngự không phi hành. Thanh độc mãng nổi điên giống nhau khắp nơi tán loạn. Ân Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh ba người đều trốn xa chút. Nhìn đến thanh độc mãng thảm trạng, ba người không có chút nào đồng tình, ngược lại nóng lòng muốn thử mà tưởng đi lên bổ thượng nhất kiếm. Huyền ý, nhớ kỹ đừng dùng hỏa hệ pháp thuật công kích. Chờ hạ ta phải dùng này thanh độc mãng huyết, lấy tới điều chế phù văn dịch. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan huyền ý không yên tâm dặn dò nói. Hắn đã không có tư cấp phù văn dịch, hoàng cực đại lục tư cấp yêu thú cũng không phải là cải trắng. Tiêu Lăng Hàn trên người cũng không có tư cấp yêu thú huyết. Phía trước ở thiên tinh các mua đã sớm dùng xong rồi. Tới huyền thiên đại lục còn không có tới kịp đi mua. Liền vội vội vàng vàng rời đi phi thiên thành. Hảo, sư huynh, ta chỉ dùng băng hệ pháp thuật. Lâu, động thủ, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý lại lần nữa hướng thanh độc mãng phát động công kích. Hai người một cái công kích một cái lui ra phía sau. Lẫn nhau chiếu ứng, mắt thấy thanh độc mãng thân thể muốn biến đại. Ân Thiên Thịnh tìm đúng cơ hội một phen bạo phá phù ném vào thanh độc mãng trong miệng. Phanh phanh phanh, thanh độc mãng trong miệng nổ tung. Nó khó chịu lắc đầu. Sau nửa canh giờ, thanh độc mãng rốt cuộc bị 5 người hợp lực cấp ngao đã chết. Tiêu Lăng Hàn lập tức thu thập máu, miễn cho máu đọng lại ở trong thân thể. Huyền linh quả nhìn dáng vẻ còn không có thành thục. Ân Thiên Duệ tiến đến huyền linh quả dưới tàng cây mặt quan khán một trận. Có chút tiếc nuối nói. Bạch cao hứng một hồi. Ân Thiên Thịnh thanh kiếm cắm trên mặt đất. Si ngốc nhìn trên cây trái cây. Nước miếng chảy ra láp. Thượng quan huyền ý mới vừa cùng Tiêu Lăng Hàn đem thanh độc mãng thi thể xử lý tốt. Đi tới liền nhìn đến ba người nhìn huyền linh quả trên cây huyền linh quả. Đôi mắt liền luyến tiếc chớp một chút, kia một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là thấy ái mộ người. Không biết huyền linh quả là cái gì hương vị, giống như nếm thử, Ân Thiên Duệ nói còn tạp đi một chút miệng. Huyền linh quả thành thục sẽ biến thành màu vàng nhạt, xem trên cây huyền linh quả hẳn là lại có 2 tháng là có thể thành thục. Tiêu Lăng Hàn đến gần huyền linh quả thụ cẩn thận quan sát một chút, mới nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ 2 tháng? Ân Thiên Thịnh nhíu mày. Sở Mục Thần bên kia còn không biết là tình huống như thế nào. Này quá 2 tháng lại đi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không cần, sư huynh có thể thu phục. Thượng quan huyền ý mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn có thể đem huyền linh quả thụ nhổ trồng đến hắn tùy thân trong không gian đi. Như vậy một buổi tối hẳn là có thể thành thục. Tu vi có thể tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Kia chính mình tu vi không phải liền đuổi theo Tiêu Đại Ma Vương tu vi sao? Cũng không đúng. Hắn cũng sẽ ăn. Bạch cao hứng một hồi. Bất quá có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đã là bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng sự tình. Nghe xong thượng quan huyền ý nói. còn lại ba người đều nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào huyền linh quả thụ dưới tàng cây. Một bàn tay nắm lấy thân cây. Dưới chân mặt dùng ra thổ hệ pháp thuật. Liền thụ mang trên mặt đất một khối to bùn đất cùng nhau dọn vào long ngọc không gian chung. Hiện tại long ngọc không gian linh khí nồng đậm. Nuôi sống kẻ hèn một cây huyền linh quả thụ tự nhiên không nói chơi. Ta dưỡng ở tùy thân trong không gian. Ngày mai hẳn là có thể ăn. Tiêu Lăng Hàn vừa mới nói xong. Dưới chân mặt đột nhiên xuất hiện một cái động. Không hề chuẩn bị hắn trực tiếp rớt đi xuống. Sư huynh, thượng quan huyền ý thấy vậy đang muốn duỗi tay đi kéo Tiêu Lăng Hàn. Kết quả chậm một bước. Hắn tay bắt một cái không. Ngơ ngác mà nhìn chính mình tay phải. Thượng quan huyền ý tâm loạn như ma. Lo lắng không thôi. Theo sát sau đó nhảy vào trong hắc động. Nhìn đến thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn đều vào hắc động. Ân Thiên Duệ nhìn xem nhà mình đại ca. Lại nhìn xem Mạc Vô Nhai. Không khỏi hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Vô Nhai suy nghĩ một chút. Nói. Đi theo đi xuống nhìn xem. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Thịnh. Ân Thiên Thịnh lại là trực tiếp nhảy xuống. Thấy vậy. Mạc Vô Nhai bắt lấy Ân Thiên Duệ tay. Hai người cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống. Thiên Tinh Thành. Ở vào Thiên Tinh Thành ở giữa có một tòa xa hoa lại khí phái phủ đệ. Phủ đệ trên cửa lớn rồng bay phượng múa khắc họa. Sở phủ. Hai chữ. Tu vi thấp người căn bản không dám nhìn thẳng sở phủ hai chữ. Đây là từ sở gia lão tổ sở khắc họa tự. Mặt trên bao hàm hắn sở tu luyện đạo pháp. Sở phủ có một cái hẻo lánh sân. Sân bị cao cao tường vây quanh. Tường ước 2 mét cao. Thượng phúc hắc ngói. Đầu tường xây thành cao thấp phập phồng cuộn sóng trạng. Ở giữa một tháng động hồng sơn đại môn hờ khép. Có đàn âm mơ hồ từ trong phòng truyền trừ tới. Trên cửa màu đen tấm biển thượng thư. Thần viện. Hai cái thiếp vàng chữ to. Lúc này, một người ăn mặc màu lam pháp y nam tử. Hắn mang theo hai gã ăn mặc màu xanh lá quần áo tùy tùng. Tiến vào cái này hẻo lánh sân. Tiến vào sân liền thấy nhà chính. Đang có một người. Hắn ngồi ngay ngắn ở một chương án trước bàn. Án trên bàn thả một trận thúy lục sắc đàn cổ. Nó đồng thời vẫn là một kiện một bậc pháp khí. Ngồi ngay ngắn tại án chắc trước người đang ở đánh đàn. Đầu ngón tay lên xuống gian tiếng đàn chảy xuôi. Hoặc hư hoặc thật. Biến đổi thất thường, tựa u khe tích tuyền mát lạnh linh hoạt kỳ ảo, tinh xảo đặc sắc, rồi sau đó thủy tụ thành róc rách cường lưu. Lấy ngoan cường sinh mệnh lực xuyên qua núi non trùng điệp. Đá ngầm bãi nguy hiểm, hối nhập sóng gió quay cuồng sông biển, cuối cùng xu với bình tĩnh, chỉ dư từ từ âm bội, tựa cá nhảy mặt nước ngẫu nhiên bắn khởi bọt sóng. Đánh đàn người đúng là Sở Mục Thần. Nhận thấy được có người đã đến, hắn lập tức liền không có tiếp tục đánh đàn tâm tư. Tiếng đàn đình chỉ sau, ăn mặc màu lam pháp y nam tử một mình tiến vào nhà chính. Bạch bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên. Tên này nam tử tên là Trịnh Húc Siêu. Hắn là Hồng Phát Thương Hành hiện nay thiếu chủ. Hồng Phát Thương Hành chính là một cái khác cùng sở gia cùng so sánh kinh thương thế gia. Bất quá lại cùng sở ra cách rất xa khoảng cách. Hồng Phát Thương Hành ở Linh Vận Tông cùng Mạc Thừa các trung gian. DFY, quảng cáo, cách chương.